Chương 19, tim dọc kẹt thò đầu ra. Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi đại thúc cầm ủn trả bản, đem Lạc Ninh kéo đến một cái góc, tới gần Lạc Ninh nhỏ giọng hỏi, nghĩ muốn gia nhập tim dọc kẹt sao? Cái này tình cảm là đến làm mai đó a, hơn nữa còn là tim dọc kẹt ra đầu. Lạc Ninh lúc này nhưng là hơi kinh ngạc, tim dọc kẹt, đó là cạn tổ thậm chí là rồ ở tô địa khu liên minh số 1 địch nhân. Bộ kẻ mẩn trên vong cản tố địa khu huấn luyện ra ghét nhất tổ chức CPHNZ1, mặc dù không biết liên minh cùng rộ vạn ní đã đạt thành cái gì bẩn thỉu hiệp nghị, dẫn đến liên minh đối với thanh trước tim dọc kẹt không có một lần triệt để tiêu diệt qua. Nhưng là dưới đáy huấn luyện ra thế nhưng là đối loại này tổ chức căm thù đến tận xương thủy. Lạc Ninh bội phục nhìn trước mắt đại thúc, là dạng gì tinh thần, để hắn dám ở sệ dù lìn cầu lớn cuối cùng thay tim dọc kẹt ngoắc đội viên. Tim dọc kẹt Lạc Ninh ra vẻ kinh ngạc, liền là cái kia liên minh địch nhân lớn nhất tim dọc kẹt sao? Đại thúc gặp Lạc Ninh không có biểu hiện ra phản ứng quá kích động, lập tức nói thầm một tiếng có hy vọng, càng thêm ra sức lôi kéo, đúng vậy à, liền là cái kia tim dọc kẹt, chỉ muốn gia nhập, tổ chức miễn phí lần nữa cho ngươi một cái cường đại bổ kẻ mẩn tăng thêm ngươi có gã đệ vòi, tuyệt đối có thể tại trong tổ chức trộn lẫn cái cán bộ. Nói xong, tựa như là không đủ phân lượng, hắn len lén đem mình đồ ve tờ giật ra một góc. Lạc Ninh kinh dị lui về phía sau một bước, mẹ nó ngươi muốn làm gì, thật dễ nói chuyện, không cần loạn cởi quần áo. Bất quá đại thúc chỉ là vén quần áo lên một góc mà thôi, lộ ra bên trong bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật tim dọc kẹt chế phục phía trên một cái màu đỏ e giờ chữa dị thường dễ thấy. Đại thúc chỉ là để Lạc Ninh ngắn ngủi nhìn sang, liền lập tức buông xuống đồ ve tờ, hắn như làm tặc nhìn chung quanh, theo sau nói ra, bởi vì gần nhất ta không, ngươi mẹ nó đến cùng gia nhập không gia nhập? Đại thúc len len nói, đồng nhiên kịp phản ứng người trước mặt còn không có đáp ứng chứ, lập tức lần nữa đặt câu hỏi. Đối với sự thông minh của hắn vấn đề, Lạc Ninh tạm thời giữ lại không nói, dù sao không phải quá thăng chức là. Nhưng là hắn nói bởi vì gần nhất nội dung phía sau để Lạc Ninh trong lòng có chút ngứa, ghét nhất nói như vậy không nói xong người. Thật nghĩ đem hắn đánh chết ta, nhưng là bổ kẹ mẩn đối với nhân loại hỉ nọ xì lại là không có tác dụng. Đây chính là phiền phức chỗ A. Đừng nhìn đoá nhi lúc này là thiên vương cấp bậc, nhưng là cùng loại với hỉ nọ xì loại hình khống chế tư tưởng kỹ năng, bổ kẹ mẩn đối với nhân loại tác dụng cực nhỏ, thậm chí là hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại một cái MC họa vợ có thể khiến nhân loại ta dục tiên dục tử. Chờ một chút ta trước báo cảnh sát, sau đó tại cùng ngươi thảo luận. Lạc Ninh nói. Ấn mở trong tay bổ kẹ mần đồng hồ. Chuẩn bị kêu gọi rèn ni tỉ tỉ. A, vậy ngươi trước bề ý và sẩn sở tỉnh tim dọc kẹt đội viên gật gật đầu. Bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức ném ra đã sớm bóp tại trong tay kia bổ kẹ bản, trực tiếp công kích tại trước mặt hắn Lạc Ninh. Nhưng mà, bề ý và sẩn sở tỉnh còn chưa rời đi nó phần đuôi, liền hoàn toàn bị định trụ bất động. Trung quanh của nó cu nở dê sáng lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Đoá nhi đỉ xạ lệ tiếp đó, ta hỏi ngươi một vài vấn đề. Thật sao? Lạc Ninh đối chảy mồ hôi tim dọc kẹt cười cười. Khắc khắc, ta là cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, dù cho ngươi đem ta giao cho rèn nỉ cô nương kia thì thế nào? Tim dọc kẹt đội viên khinh thường cười một tiếng, không có chút nào lo lắng thời khắc này tình huống, ta chẳng mấy chốc sẽ bị nộp tiền bảo lãnh đi ra, ta khuyên ngươi hay là không cần quản quá nhiều tương đối tốt. Không phải. Tim dọc kẹt mục tiêu kế tiếp liền là của người gã đệ vòi đang bị người khống chế tình huống dưới, vờ ơ y ma ngược lại uy hiếp người khác, có thể thấy được tim dọc kẹt hành tích cỡ nào quái đản. Bất quá, người này nói kỳ thật cũng đúng, ở cái thế giới này, rất giảng cứu nhân quyền. Từ liên minh vì chỉ là một cái huấn luyện gia mà thường xuyên xuất động đội tìm kiếm cứu nạn liền đã nhìn ra, thế giới này đối với nhân loại tính mệnh nhìn rất nặng. Khi người QNZ có thể là liên minh vì tốt hơn thống trị mà giả mù sa mưa làm dáng mà thôi, bất quá có thế giả mù sa mưa làm dáng QNZ là rất không tệ. Liên như là hắn vừa mới nói, cho dù hắn bị rèn nỉ tiểu thư bắt lấy mà quan vào ngục giam, QNZ rất nhanh liền có thế đi ra một lần nữa làm người. Sau đó tại tiếp tục gia nhập tim dọc kẹt. Bất quá Lạc Ninh là loại kia tùy ý bị uy hiếp người sao? Nghe tim dọc kẹt, hắn ngược lại đối Đoá Nhi phân phó nói, Đoá Nhi. Chỉ hòa vợ. Trẻ này đã sớm khó chịu Đoá Nhi trong mắt lập tức tỏa ra ánh sáng. Sau đó, như là vô số kim nhọn đâm vào linh hồn, tim dọc kẹt thành viên toàn thân trên dưới lập tức tràn ra từng khỏa mồ hôi lớn như hạt đậu, tiếp lấy tê tâm liệt phế giống to. Nhưng là, không đợi thanh âm lối ra, liền bị Đoá Nhi cho phong bế miệng ba, đôi mắt đầy tia máu gắt gao trừng mắt. Đau nhức, ngay cả linh hồn đều phảng phất bị xé nát, tim Dọc Kẹt hoàn toàn nghĩ không ra, cái này nhìn chỉ có 17 tuổi thiếu niên bổ kẹ mẩn vờ ơ y ma mạnh mẽ như vậy, đây tuyệt đối là thiên vương cấp bậc trở lên công kích đối với nhân loại tạo thành hiệu quả như thế tổn thương. Tuyệt đối không phải phổ thông bổ kẹ mẩn tiếp tục như vậy thật sẽ chết ta. Hắn nhô ra ánh mắt bên trong, dần dần lộ ra cầu khẩn. Đoá Nhi, trước tạm dừng. Lạc Ninh cười, nhưng là tại tim Dọc Kẹt thành viên trong mắt, lại đáng sợ như vậy. Trực tiếp công kích nhân loại, cái này mẹ nó là tim Dọc Kẹt cách làm a. Ta nói tim Dọc Kẹt bị bung ra về sau, đột nhiên hít sâu một hơi, hắn ôm thật chặt ở đầu của mình, túi đầu thở gấp, đứt quãng nói ra. May mắn nơi này là người khác chú ý không đến địa phương, không phải người đi đường nếu là trông thấy, thật là có khả năng tới qua nở sen vào chuyện bao đồng. Nói đi, bởi vì gần nhất có chuyện trọng yếu gì muốn tìm người. Lạc Ninh đạm mạc nhìn trước mắt đau đến không muốn sống người, nếu để cho ta phát hiện có một chút không bình thường chỗ, ngươi liền sống sờ sờ bị hành hạ chết đi. Chúng ta tim Dọc Kẹt sau một tháng, muốn trên SSN có một lần bình phục sắp xếp. CN thực lực rất nhiều có thể huấn luyện ra. Tim Dọc Kẹt đi không dám giấu giếm, đem tự mình biết nói ra. SSN à, Lạc Ninh nhẹ giọng lẩm bẩm nói. À nhìn bên trong giống như QNZ có cái này nội dung cốt truyện, bất quá trong trò chơi liền là người chơi trường học cư hợp trạm địa phương. Nhưng là thời khắc này trong hiện thực, cư hợp trạm QNZ liền vô dụng. Một người cao cây ZNZ, dư A theo thế giới này thể chất. Luyện qua người đều có thể trực tiếp đạp gậy nó, còn muốn cái quỷ cư hợp trạm SSN vẽ tàu. Ngươi có A? Lạc Ninh nguy hiểm nhìn xem tim Dọc Kẹt, nếu là có thể trực tiếp đoạn, như vậy tại tốt cực kỳ. QNZ miễn cho phiền phức trong nhà lần nữa ra như thế một khoản tiền. Dựa theo A nìm, ngay cả tim Dọc Kẹt ba cái kia ngốc bảo QNZ có mấy chương vẽ tàu. Có thể thấy được tim Dọc Kẹt tuyệt đối có càng nhiều. Có. Đại thúc vội vàng từ tây trang bên trong túi lấy ra một tờ vẽ tàu, đưa cho Lạc Ninh, đây là vẽ tàu rất tốt Đoá Nhi, chỉ tổ cút. Lạc Ninh tiếp nhận vẽ tàu, nhún nhún vai, đối Đoá Nhi phân phó nói. Cái gì ngươi A? Đại thúc ngắn ngủi tiếng kêu rất nhanh biến mất, ánh mắt của hắn, lỗ thai cùng cái mũi chậm rãi hướng về bên ngoài tràn ra máu tươi, toàn bộ khuôn mặt quỷ dị vặn vẹo lên. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy liên minh huấn luyện ra, dám giữa ban ngày giết người. Tiếp theo, hắn bị Đoá Nhi khống chế, ném vào xệ dù lỉn sông bên trong.